Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 532, chương 534, làm tốt người chuyện của mình. Nhìn thấy Rothschild ngay lúc đó, biểu lộ Từ Thanh cũng là mộng. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ mình nhìn lầm? Cái này bình thường, xương đâm cái bình thật có gì đặc biệt? Nàng không phải chuyên nghiệp, cho nên cũng không quá tin tưởng nhãn lực của mình. Có thể Rothschild biểu hiện này cũng quá khoa trương. Đơn giản, tương đương đơn giản để nàng cảm thấy xấu hổ. Nơi nào còn có bình thường ôn tồn lễ độ khí độ. Nhưng bình thường loại này mua đồ xứ sự tình Rothschild cho tới bây giờ đều không để cho nàng nhúng tay. Lần này nàng cũng liền không lên tiếng, lẳng lặng mang theo nhi tử ở một bên chơi. Nói một chút đi, cái này xương sứ bình hoa ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền ra? Nam nhân đưa tay phải ra dựng lên 5 ngón tay. 500 ngàn. Nghe được lộ tuôn ra cái số này, Từ Thanh tâm bên trong lộp bộp một tí. Cái này bình hoa giá trị 500 ngàn. Kết quả nam nhân thế mà lắc đầu. Là 5 triệu. Từ Thanh đổ hít một hơi mát khí. 5 triệu. Người này điên rồi đi. Rothschild nhất định sẽ không tương đương đồng ý. Quá hoang đường. Đi. 5 triệu liền 5 triệu. Không nghĩ tới Rothschild không có chút nào bởi vì cái này vang rồi giá cả mà cò kè mặc cả. Ngược lại là một lời đáp ứng. Phảng phất chính mình chiếm nhiều đại tiện nghi giống như. Lão công. 5 triệu a. Từ Thanh mộng. Làm sao Rothschild dễ dàng như vậy đáp ứng. Không giống tính cách của hắn a. Trước đó mỗi lần thu đồ sứ không đều là cân nhắc lại số lượng mới xuống tay sao? Lần này làm sao như thế mãng? Im miệng, đây chính là bảo bối. Đương nhiên đáng cái giá này. Rothschild lần đầu tiên giống lên Từ Thanh. Ánh mắt đáng sợ. Ngươi, ta mặc kệ. Từ Thanh tức giận đến không được. Trực tiếp ôm nhi tử lên lầu. Nàng không thấy được cái kia bán bình hoa nam tử một mặt nụ cười quỷ dị. Tựa hồ giai kế đạt được. Từ đó về sau, Rothschild cả người cũng không giống nhau. Cùng ngày đêm khuya hắn thế mà một đêm khuya không có trở về phòng. Từ Thanh an bài nhi tử ngủ về sau đợi trái đợi phải đều không gặp Rothschild tiến đến. Đi ra khỏi phòng xem xét. Rothschild thế mà còn ở phòng khách. Nhu hòa vuốt ve xương sứ bình hoa, thật giống như đang vuốt tuyệt thế mỹ nữ. Từ Thanh nhớ lại hai người yêu đương lúc bộ dáng, tựa hồ vừa mới bắt đầu Rothschild nhìn mình ánh mắt cũng là như vậy. Nàng không khỏi ghen tuông đại tác. Lão công, một cái phá cái bình cũng có đẹp mắt như vậy a. So với ta tốt nhìn, ngươi còn muốn không buồn ngủ. Không nghĩ tới Rothschild vẫn như cũ là đầu cũng sẽ không. Ngươi không hiểu, đi trước ngủ, nhi tử đã ngủ, Từ Tình không giống Từ Tình không nghĩ đánh thức hắn, chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Hừ, cái bình, ngươi liền cùng cái bình sinh hoạt a. Nhẹ giọng oán trách vài câu, nàng trở về phòng tắm rửa đi ngủ. Cái này ngủ một giấc đến rất bất an sinh. Trong mộng đều là Rothschild chỉ cần cái bình không cần mẹ con các nàng tình hình. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đi phát hiện bên người vị trí không ai. Nhìn ga giường cái gối kia bằng phẳng bộ dáng hôm qua chế Rothschild căn bản không lại. Phòng ngủ, Từ Thanh tâm bên trong hoảng hốt, vội vàng đứng lên đi đến dưới lầu. Quả nhiên, Rothschild ôm bình hoa tại phòng khách ghế sofa bên trên ngủ thiếp đi. Điên rồi, trong lòng nén giận Từ Thanh trực tiếp mặc đồ ngủ đi vào dưới lầu. Rothschild tựa hồ ngủ rất say, miệng bên trong còn nói lấy, bảo bối, thật đẹp, chuyện hoang đường, càng làm cho Từ Thanh tâm bên trong nổi giận. Nàng tâm tư khẽ động, rón rén muốn từ Rothschild cầm trong tay qua bình hoa, quẳng rơi hắn là không bỏ được, dù sao 5 triệu mua. Nàng muốn cho hắn giấu đi. Ai biết rõ làm tay của nàng vừa mới một đụng chạm đến bình hoa. Vừa mới còn đang ngủ say Rothschild toàn thân lắc một cái. Tỉnh, hai mắt đỏ bừng hắn trừng mắt Từ Thanh. ngươi muốn làm gì? Một tiếng này giống dọa đến Từ Thanh đỏ ngầu cả mắt. Kém chút liền khóc lên. Ta tương đương ta sợ bình hoa rơi xuống. Muốn cho ngươi thả bàn bên trên. Nàng tự nhiên không dám nói muốn giấu bình hoa. Mới đụng đụng liền phát lớn như vậy lửa. Nàng thật sự có chút sợ. Cầu hoa tươi không, tính ngươi thức thời. Về sau nhớ kỹ, cái này xương sứ bình hoa về sau chỉ có ta có thể đụng. Ngươi cùng nhi tử một cái đều không cho phép đụng. Rothschild trừng trong mắt một mặt nghiêm túc nói ra. Phảng phất là tại phân phó trong nhà mình nha hoàn nên làm như thế nào sự tình. Nước mắt tại Từ Song trong hốc mắt đảo quanh. Nhưng nàng nhịn được. Tốt. Vậy ngươi có thể nói cho ta một chút cái này bình hoa đặc biệt chờ ở đó à? Cái này có thể bỏ ra 5 triệu à? Ta rất muốn biết. Nàng thật rất muốn biết cái này bình hoa có chỗ đặc biệt gì. Thế mà để Rothschild để ý như vậy. Từ Song vấn đề Rothschild nghe được. Nhưng hắn vẻn vẹn nhíu nhíu mày. Cũng không ngẩng đầu lên lạnh giọng nói. Chuyện này ngươi không cần quản. Cái này bình hoa quý giá chỗ ta nói ngươi cũng không hiểu. Còn có bỏ ra 5 triệu sự tình ngươi cũng đừng nhắc lại. Nhà này đương gia làm chủ vẫn là ta. Tiêu ít tiền thế nào? Làm tốt ngươi chuyện nên làm là được rồi. Lời này phảng phất là một thanh đao nhọn đâm vào Từ Thanh tâm bên trên. Rothschild đây là thế nào? Hoàn toàn biến thành người khác. Ngày hôm qua hắn làm sao có thể nói lời như vậy? Bình hoa, đều là cái này bình hoa. Nhìn trước mắt Rothschild ôm thật chặt bình hoa. Từ Thanh cảm giác kia xương sứ bình hoa trắng làm người ta sợ hãi trắng tà gì. Vội vàng bỏ qua một bên ánh mắt. Ba mụ mụ thế nào? Con trai của manh manh tại đầu bậc thang vuốt mắt nhìn xem hai người. Một mặt vô tội bộ dáng. Nhìn thấy dĩ vãng thương nhất nhi tử Rothschild ngồi tại ghế sofa bên trên ôm bình hoa không? Ngẩng đầu, Từ Thanh chỉ có thể cố giả bộ khuôn mặt tươi cười. Đi lên thang lầu ôm nhi tử dẫn hắn đi rửa mặt. Mãi cho đến Từ Thanh ra cửa đưa nhi tử đi nhà trẻ. Rothschild đều là một câu đều không nói. Mụ mụ, ba làm sao không để ý tới bảo bảo. Là bảo bảo gây ba tức giận a. Ngồi tại xe bên trên nhi tử một mặt không hiểu hỏi nói. Không có, bảo bảo ngoan nhất, ba tương đương ba thân thể không thuận theo. Từ Thanh chỉ có thể nói láo che lớp 4. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.